Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp phần buôn dưa lê chủ đề. Bắt đầu một phòng chat nho nhỏ xem livestream ở trường học. Vừa xem vừa tán gẫu, nói gì cũng được Lầu Chính. Khương Nhạc Thầm là idol đầu tiên phát livestream ở trường đại học 985 nhỉ. Có ai biết cậu ấy thi đỗ chính quy hay là được tuyển thẳng theo diện năng khiếu không? 1L, đại học nông nghiệp cần sinh viên diện năng khiếu làm gì? Để làm gì? Lỡ mất mùa, cậu ấy đứng bên cạnh nhảy múa cổ vũ cho nông dân à? 5L, cũng không phải là không thể. Thời xưa chẳng phải có chức vụ này sao? Chuyên phụ trách nhảy múa cúng tế cầu mưa. Nhảy tốt thì mưa, nhảy không tốt thì chém đầu. 8L, Khương Nhạc Thầm không phải idol nhỏ đâu. Fan trên Weibo của cậu ấy có tới 600.000 người. 12L, cười chết, chẳng có sân khấu nổi bật, chẳng có bài hát nổi bật, toàn dựa vào bán hủ, đóng giả tình cảm đồng giới để tạo chiêu trò. Bài viết về cậu ấy đã có tới 3 tòa nhà rồi. Chúc cậu ấy càng làm chiêu trò càng chìm. 15L, mọi người nghe tôi khuyên một câu. Trong giới giải trí không có tình cảm thật đâu. Làm ơn hãy khắc ghi vào tim. 23L, ai bảo trong giới giải trí không có tình cảm thật. Tầm ích tiểu tẩu tử là thật đấy. Tôi còn trốn dưới giường họ. Đêm đến âm thanh lớn quá tôi nghe thấy hết. 28L, tôi không quan tâm. Cậu em nhỏ là đội trưởng đẹp trai. Cho dù tôi bị đóng vào quan tài, tôi cũng muốn hét lên. Thanh Mai Trúc Mã là nhất. 35L, khóc, chỉ có một mình tôi ship nghệ sĩ X nàng thơ thôi sao? Tôi cần mẹ nuôi phong cách Hong Kong. Tôi cần mẹ nuôi phong cách Hong Kong. 40L, chờ đã, lo bàn tán nãy giờ. Cuối cùng cũng thấy bóng người trong livestream rồi. 41L, 42L, 45L. Các chị em ơi, chỉ có mình tôi nảy ra một ý tưởng không mấy hay ho. Hay mọi người cũng vậy. 46L, 147L, 250L. Tôi nhanh miệng nên tôi nói trước. Cái bạn nam học sinh phát livestream cùng muội bảo, đẹp trai quá trời, giống như ngựa hoang thảo nguyên vậy. Cơ bắp cuồn cuộn, có khi còn bằng hai. Muội bảo, không, 55L, tôi nhớ Khương Nhạc Thầm cao 1m79. Bạn nam này ít nhất phải 1m90 trở lên nhỉ. Đầu đinh da nâu, vận động viên X-Idol ngọt ngào đáng yêu. Có ai ship cặp này chưa? Cho tôi ăn thử với. 60L, anh trai tôi chơi bóng rổ. Thân hình trông cũng tương tự bạn nam này. Để mọi người tham khảo, 1m90, 90kg, toàn thân là cơ bắp. 63L, mấy hôm trước, muội bảo, trả lời câu hỏi của fan trên Weibo, nói công ty yêu cầu cậu ấy kiểm soát cân nặng ở mức 60kg. Chậc chậc chậc, nhẹ hơn bạn nam này tới 30kg lận. 70L, muội bảo, trên giường sẽ bị đè bẹp mất, chắc chắn đau lắm. 74L, không sao, có thể cả hai cùng nhau mà. 77L, ấy, nhắc nhở một chút, bạn nam kia là người thường, ship cặp với người thường không hay đâu. 82L trả lời 77L, xin lỗi, tôi bẩm sinh không có đạo đức, tôi, cứ, ship, đấy, hắt xì, đang phát livestream, Mạnh Hách đột nhiên thấy mũi ngứa. Che miệng hát hơi, tiếng hát hơi của hắn thật sự vang trời. Khương Nhạc Thầm đang nói chuyện trước camera bị gián đoạn. Trong chốc lát quên mất mình vừa định nói gì. May mà chủ đề phát livestream là tán gẫu. Cho dù quên lời cũng không sao. Buổi livestream này kéo dài 3 tiếng. Bây giờ đã được một nửa. Họ đã tham quan khu giảng đường và tòa nhà thí nghiệm. Đang đi bộ về phía sân vận động. Đoàn người đi theo đông đảo, ngoài hai người dẫn chương trình trước ống kính, còn có giáo viên phụ trách, đội ngũ quay phim, ánh sáng, đều ở phía sau. Một đám người như vậy thật sự rất dễ thấy. Ngay cả bầy chó lang thang trong trường cũng theo chân họ một đoạn đề. Ăn né, khung hình, một người xem bình luận. Trường của mấy bạn nhiều chó lang thang thật. Đây không phải chó lang thang đâu. Khương Nhạc Thầm giải thích ngay. Chó lang thang đều được nhận nuôi rồi. Những con các bạn thấy này đều là các anh chị khóa trên của bọn tôi. Thâm niên ở trường còn lâu hơn chúng tôi. 6 cái nhà ăn đều bị chúng nó ăn hết. Thư viện điều chỉnh nhiệt độ vì chúng nó. Giữa giờ học chúng nó chạy đua trong sân trường. Bài luận chuyên ngành chúng nó tùy tiện ra vào. Ôi, tôi có vần không nhỉ? Không ngờ tôi cũng có tài làm rapper đấy. Lại có vần nữa rồi. Mạnh Hách thật sự không hiểu. Kiểu phát livestream tán gẫu này rốt cuộc có gì hay mà xem. Nhưng số người xem trực tuyến ở góc trên bên trái màn hình không ngừng tăng lên. Cùng với những tràng pháo hoa tặng thưởng thỉnh thoảng xuất hiện. Đủ để chứng minh trên đời này có những người rảnh rỗi đến mức thích xem những cậu em đẹp trai nói chuyện phiếm. Để chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay, Khương Nhạc Thầm và Mạnh Hách đều mặc áo khoác bóng chày và áo hoodie có logo trường học. Màu sắc bổ sung cho nhau. Khương Nhạc Thầm mặc áo khoác ngoài xanh dương, trong đen, Mạnh Hách ngoài đen, trong xanh dương, thoạt nhìn cứ như đổ đôi. Các bạn hỏi về quần áo của tôi à? Cậu Khương Hào phóng trả lời. Đây là đồ lưu niệm của trường. Chiếc áo khoác bóng chày này của tôi được ghép từ da cừu và nỉ. Da cừu cũng được lấy từ đàn cừu do chính trường mình nuôi đó. Tuy nhiên, mỗi năm số lượng áo không nhiều. Mỗi lần bán ra đều phải tranh giành vì cừu không đủ. Các bạn hỏi bao nhiêu tiền ư? Tôi không nhớ rõ. Mua lâu rồi. Khương Nhạc Thầm quay sang Mạnh Hách. Cậu có nhớ giá áo không? Không có. Mạnh Hách nói cụt lủn hai chữ. Đây là sự phân công của hai người trong buổi livestream hôm nay. Khương Nhạc Thầm chịu trách nhiệm khuấy động không khí, tương tác với người xem, giới thiệu trường học, tiện thể quảng bá đồ lưu niệm của trường. Mạnh Hách thì có nhiệm vụ làm một cái tượng gỗ to lớn. Đẹp trai, cậu Khương đã vài lần chủ động đưa lời cho Mạnh Hách. Nhưng Mạnh Hách không hề tiếp lời. Mỗi lần đều để cậu cụt hứng. Lần cuối cùng thấy một sự phân công như thế này là trong nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ. Khương Nhạc Thầm, cậu nói thêm vài câu đi. Cậu xem bình luận đều khen cậu đẹp trai kìa. Mạnh Hách cau mày, nhìn những dòng chữ nhỏ lướt trên màn hình. Hiện tại số người xem trực tuyến đã vượt qua 300.000. Tốc độ bình luận quá nhanh. Hắn căn bản không xem kịp. Những bình luận khen ngợi ngoại hình của hắn đếm không xuể. Mạnh Hách chưa từng được khen ngợi thẳng thắn như vậy bao giờ. Hắn chỉ nghĩ đến việc nhất cử nhất động của mình đang bị hàng chục vạn ánh mắt theo dõi. Cả người hắn cứng đờ. Suýt nữa lại, phản ứng, hắn không khỏi nghĩ, thì ra đây là thế giới của Khương Nhạc Thầm sao? Ngày nào cũng bị nhiều người soi xét như vậy. Khương Nhạc Thầm rốt cuộc đã kiên trì như thế nào? Thấy hắn vẫn im lặng. Cậu Khương vội vàng kéo hắn vào cuộc. Mạnh Hách, có người hỏi cậu có độc thân không? Làm thế nào mới có thể hẹn hò với cậu? Mạnh Hách im lặng vài giây. Ánh mắt dừng lại trên cậu thiếu niên tóc cam. Rồi làm ra vẻ thờ ơ quay đi. Muốn hẹn hò với tôi? Trước tiên thì đỗ 985 đã rồi nói. Khương Nhạc Thầm, này, sao cậu lại phân biệt đối xử bằng cấp vậy? Hẹn hò là hẹn hò, bằng cấp là bằng cấp. Hai cái này không liên quan đến nhau. Mạnh Hách kiêu ngạo hừ một tiếng. Tôi không có gì để nói với người có bằng cấp không xứng. Khương Nhạc Thầm, tôi có bằng cấp xứng với cậu. Nhưng tôi và cậu cũng chẳng có gì để nói cả. Mạnh Hách, một chàng cười rộ lên trong phần bình luận. Lại có fan tặng thêm vài pháo hoa. Họ không hề biết, đoạn đối thoại này đã khiến lượng trả lời của một bài viết nào đó trên diễn đàn giải trí đa bần tăng vọt. Một số cư dân mạng, thiếu đạo đức, đã tưởng tượng ra cảnh cậu Khương tối nay bị bạn cùng phòng trừng phạt đến khóc thút thít. lời thoại toàn những lời TH, TC, kiểu như cha bằng cấp của hắn, cha bằng cấp của hắn. Hai người dẫn theo đội ngũ livestream và người xem sau màn hình đi về phía sân vận động của trường. Sân vận động của Đại học Nông nghiệp mới được sửa sang lại năm ngoái. Trải thảm đường chạy cao su mới tinh, thảm cỏ ở giữa được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt thích hợp để chơi bóng đá. Ném đĩa, môn ném đĩa gần đây rất phổ biến trên mạng xã hội. Ngay cả trường họ cũng có câu lạc bộ ném đĩa riêng. Khi câu lạc bộ tuyển thành viên, cậu Khương đã rất hào hứng đăng ký, nhưng đến ngày hoạt động, cậu mới biết rằng thành viên của câu lạc bộ ném đĩa chỉ có con người, không có chó. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm đành phải rút lui khỏi câu lạc bộ ném đĩa của trường. Vì cậu sợ mình không nhịn được sẽ dùng miệng để bắt đĩa. Thảm cỏ này tốn không ít tiền của trường. Trước khi livestream, lãnh đạo khoa đã đặc biệt dặn Khương Nhạc Thầm giới thiệu nhiều hơn về sân vận động mới của trường. Cậu Khương đồng ý ngay. Mọi người đang thấy đây chính là sân vận động mới được xây bằng học phí của sinh viên chúng ta. Khương Nhạc Thầm thành thật giới thiệu với người xem. Cảm giác rất tốt, ngay cả mùa đông cũng không bị khô héo. Hy vọng mọi người đều có thể giống như thảm cỏ này, bốn mùa luôn luôn xanh tươi. Mạnh Hách tiếp lời, mãi mãi không rụng, mãi mãi xanh tươi. Nửa câu sau thì thôi. Cậu Khương nói một cách uyển chuyển. Dạo này kinh tế khó khăn, nói vậy xui xẻo lắm. Ngay khi hai người đang cãi nhau về chuyện xanh hay không xanh, rụng hay không rụng, Khương Nhạc Thầm nhận thấy đội ngũ quay phim đối diện họ bỗng lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Đồng thời, tốc độ bình luận trên màn hình đột nhiên nhanh như mưa xối. Trời đất ơi, tôi nhìn nhầm sao? Tại sao trên sân vận động lại có cừu? Con cừu đó đang ăn cỏ kia. Không ai quản sao? Con cừu mập mạp và khỏe mạnh quá. Nếu không phải nó màu trắng, tôi còn tưởng là con bê con đấy. Khương Nhạc Thầm vội vàng quay người lại. Đúng như bình luận nói, trên bãi cỏ phía sau họ, có một con dê đang ăn cỏ. Đó là một con dê đực có lông rậm rạp, thân hình vạm vỡ, loại cụ thể thì không biết, nhưng nhìn có vẻ đã trưởng thành. Bốn cái chân vô cùng to khỏe, hai cái sừng dài cong ra phía sau, tạo thành hai cái móc sắc nhọn. Khương Nhạc Thầm không hiểu nhiều về dê, không thể nhận ra nó thuộc loại gì, nhưng nhìn dáng vẻ nó đi dạo trong sân trường vắng vẻ, hẳn là cũng là một cựu học trường có thâm niên. Nhưng dù có là cựu học trường thâm niên đến đâu, cũng không thể ăn cỏ trên sân vận động trước mặt bao người. Đây đâu phải từng cọng cỏ, rõ ràng là từng tờ tiền của sinh viên. Bác công nhân phụ trách dọn dẹp sân vận động chú ý đến vị khách không mời này. Từ xa, tiếng la của bác vọng đến. Này, dê của ai chạy ra thế? Mau mang đi, đi. Hóa ra là tự mình có tiếng vọng. Khương Nhạc Thầm, mọi người, chúng tôi cũng không biết. Không biết, biết, nói. Cũng tự mình có tiếng vọng. Bác công nhân hỏi một vòng quanh sân vận động, không tìm thấy chủ nhân của con dê, đành phải vứt chổi xuống, bước lên bãi cỏ, đích thân xua con dê đi. Nhưng, học trường, dê kia ỷ vào thân hình mập mạp khỏe mạnh, căn bản không coi con người già nua, gầy gò kia vào mắt, vẫn cắm đầu ăn cỏ. Dê khác với bò, bò khi ăn cỏ thường cắn đứt phần thân cây, chỉ ăn một phần phía trên. Sau một thời gian cỏ bị bò ăn vẫn có thể mọc lại. Còn dê khi ăn cỏ sẽ nhổ cả rễ. Bãi cỏ bị chúng ăn qua sẽ không còn một cọng nào. Nếu dùng một so sánh hình tượng hơn, bò là nhà tư bản thông minh. Khi cắt rau hẹ vẫn để lại đường sống, một vụ cắt xong vẫn có thể có vụ sau. Còn dê là kẻ tham lam, sau khi gây chuyện liền cuốn gói bỏ trốn, không để lại cho bạn một xu. Hiện tại, con dê, pháp sư, bốn chân này đang dùng cách của nó để gặm nhấm học phí xanh tươi của sinh viên. làm sao bác công nhân có thể để nó tiếp tục phá hoại bãi cỏ. Bác giơ tay đẩy đầu con dê, đi đi đi, không ngờ cú đẩy này lại thật sự lợi dụng lúc con dê không chú ý, đẩy được đầu nó ra. Con dê bị đẩy ra đứng khựng lại vài giây, ngay sau đó, nó đột ngột cúi đầu, lao về phía bác công nhân để húc hỏng rồi. Con dê tức giận rồi. Đây là một con dê được trưởng thành, cao hơn 1 mét, nặng khoảng 50 kg. Sức chống cự của dê cực mạnh, nếu để nó húc thật, bác công nhân nhẹ thì ngã, nặng thì gãy xương. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mạnh Hách lao lên, kéo bác công nhân ra, cứu bác ấy khỏi bị thương. Khương Nhạc thầm, cậu gần như không nhìn thấy Mạnh Hách di chuyển như thế nào. Hình như chỉ trong khoảnh khắc cậu hơi ngẩn người, Mạnh Hách đã lao đến bên đó. Chết tiệt, không phải một loại thực vật, đẹp trai quá, hắn chắc là vận động viên. Sức bật tức thời quá mạnh, dự đoán siêu đỉnh, bác công nhân vừa giơ tay, hắn đã đoán được con dê sẽ nổi điên, lập tức xông lên. Bạn nam gợi cảm, online đấu dê, tặng một tràng pháo hoa. Vì Mạnh Hách cứu bác công nhân, chỉ số hận thù của con dê lập tức chuyển sang hắn. Con dê cúi đầu, lùi lại vài bước, cái sừng cong nhắm thẳng vào Mạnh Hách, đột nhiên lao tới húc hắn. May mà Mạnh Hách đã sớm phòng bị, nghiêng người tránh thoát một cách hiểm hóc. Một cú húc chưa thành công, nó lại tiếp tục, nó giải bốn chân, đuổi theo sau Mạnh Hách, nhất quyết phải húc được hắn. Mạnh Hách có thể dễ dàng chế ngự một con ngựa điên, nhưng chưa từng đối mặt với một con dê có tính cách kỳ quái, dễ nổi giận. Con dê đang tức giận có sức sát thương cực mạnh, cú húc toàn lực của nó không thua kém gì bị một chiếc xe điện đâm thẳng vào mặt. Cho dù cường tráng như Mạnh Hách, cũng rất có khả năng bị dê đâm bị thương. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, chú ý đến cây chổi lớn mà bác công nhân vừa vứt xuống. Hắn ba bước làm hai bước chạy tới, túm lấy cán chổi dài. Chiếc chổi vốn bình thường vô vị liền trở thành vũ khí trong tay hắn. Hắn quay người, không hề sợ hãi con dê đực đang đuổi sát phía sau. Ánh mắt kiên định và lạnh lùng, cây gậy gỗ dài chắn trước ngực, rồi được hắn giơ cao qua đầu. Giây tiếp theo liền chuẩn bị vung xuống đầu con dê. Khoan đã, dừng tay, đột nhiên, một giọng nữ xa lạ vang vọng khắp sân vận động. Tiếng hét này khiến cây chổi trong tay Mạnh Hách vung hụt, chỉ có thể sượt qua sừng con dê và đập xuống đất. Khương Nhạc thầm theo bản năng nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy một nhóm nam nữ từ bên ngoài sân vận động chạy nhanh về phía họ. Họ mặc áo liền quần màu xanh đen, trên người, trên đầu còn dính cỏ khô. Thẻ công tác trên ngực cho thấy họ là các nghiên cứu sinh từ Viện Khoa học Động vật bên cạnh. Trong nhóm người này, nam sinh cầm đầu lo lắng hét lớn về phía Mạnh Hách. Đừng làm nó bị thương. Nó là dê đực giống của phòng thí nghiệm chúng tôi. Là dê núi lông trắng Anba được chúng tôi hợp tác với chính quyền khu núi Urendusi ở Otoji Abus thuộc thành phố Odos mang về. Chỉ có một con duy nhất. Cậu Khương, lúc này rồi. Tại sao cậu phải giới thiệu quê quán của một con dê rõ ràng đến thế? Mấy người đó có người dùng cỏ khô xua, có người dùng dây thừng vây quanh con dê đực gây chuyện. Nhưng con dê đực kia chỉ nhắm vào Mạnh Hách, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác. Một lòng một dạ muốn húc chết hắn. Mạnh Hách sợ làm tổn thương con dê đực giống quý hiếm này, chỉ có thể dùng cây chổi trong tay để ngăn cản một cách tiêu cực. Bó tay bó chân, không thể thi triển được gì. Kịch tính quá ết. Tôi tuyệt đối không ngờ lại được xem một cảnh gay cấn như thế này trong livestream. Đây là đại học 985 sao? Trong trường có thể thấy dê bất cứ lúc nào. Ấy, đại học bình thường thì sẽ không thấy dê ở những nơi ngoài nhà ăn đâu. Khi khán giả đang bàn luận sôi nổi trong phòng livestream, vài nghiên cứu sinh mặc áo liền quần đã vây quanh con dê đực. Mạnh Hách làm mồi, giữ chân con dê, ra hiệu cho họ mau chóng bắt được con dê điên cuồng này. Nhiếp ảnh gia để có khung hình tốt hơn, lại cả gan giơ thiết bị livestream, tiến gần về phía con dê. Trong lòng Khương Nhạc thầm nhảy dựng lên, vội vàng nói, khoan đã, cậu không cần, lời cảnh cáo của cậu chưa nói xong. Con dê đột nhiên lắc đầu, linh hoạt thoát khỏi tay Mạnh Hách. Hỏng rồi, mau chặn nó lại, nó muốn chạy, đừng để nó chạy. Chỉ trong nháy mắt, con dê linh hoạt dùng sừng húc và chui qua, tìm đúng khe hở thoát ra khỏi vòng vây. Hai người ban đầu chắn trước mặt nó trực tiếp bị nó húc ngã xuống đất. Khán giả sau màn hình trơ mắt nhìn con dê càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, còn nhiếp ảnh gia không biết là không phản ứng kịp hay bị dọa choáng váng. Đứng ngây ra không nhúc nhích, thấy con dê sắp húc đến nơi, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cậu thiếu niên tóc cam đột nhiên xuất hiện bên cạnh con dê. Cậu không tấn công con dê từ chính diện như những người khác, mà từ bên cạnh giơ tay vòng qua cổ nó. Cậu dùng hết sức lực, hai tay cùng lúc nắm chặt hai sừng con dê, vặn đầu nó về phía sau. Đồng thời, cậu gập gối, đột ngột quỳ xuống đất, mượn toàn bộ trọng lượng cơ thể, cứ thế quật ngã con dê xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khán giả trong phòng livestream còn chưa kịp bình luận, đã thấy con dê điên cuồng vừa nãy bị cậu thiếu niên trẻ tuổi này chế ngự. Trên đời này còn có idol nam nào may mắn đến mức phát livestream trước hàng chục vạn người xem mà quật ngã một con dê không? Chuyện này là thật, hay tôi đang tưởng tượng ra? Rõ ràng Tiểu Khương trông gầy như vậy, sao lại khỏe thế nhỉ? Kỹ thuật quật ngã con dê này quá thành thạo. Những người bán thịt dê ngoài chợ cũng quật ngã dê như vậy. Thật sự tuyệt vời, đã quay video lại rồi. Chúng ta gặp nhau trên Hot Search nhé. Lần trước phát livestream thì bị gấu trúc đỏ đá, lần này phát livestream thì gặp dê đực nổi điên. Đây thật sự không phải kịch bản sao? Nếu đây là kịch bản, thì diễn xuất của gấu trúc đỏ và dê đực này có thể hạ gục rất nhiều diễn viên trong làng giải trí. Muội bảo cậu không bị thương chứ? Các nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm vội vàng đến, buộc chặt con dê cả trong lẫn ngoài, đảm bảo nó không thể giãy giụa được nữa. Trước đây họ cũng nghe nói hôm nay trường có một sự kiện lớn, không ngờ xui xẻo thế, con dê chạy trốn của họ lại lên livestream. Nếu chuyện này đến tai giáo sư của họ, chắc chắn sẽ bị mắng. Hơn nữa, Khương Nhạc Thầm là một ngôi sao, nếu bị thương ở mặt, hậu quả còn không dám tưởng tượng. Thấy phải anh chị khóa trên mặt lộ vẻ lo lắng, cậu Khương ngược lại an ủi họ. Không sao, không sao đâu, chẳng phải không gây ra tổn thất gì sao? Nó là động vật đều thích tự do. Nó muốn chạy thì chạy, muốn ăn cỏ thì đến ăn cỏ. Nếu nó có thể nghe lời khuyên của các bạn, ngoan ngoãn ở trong phòng nhỏ của nó, ngày qua ngày làm việc, thì nó không phải súc vật nữa rồi, mà là nô lệ rồi. Các anh chị khóa trên, cậu Khương lại nói, các bạn đừng lo lắng, nếu giáo sư của các bạn muốn trách, tôi sẽ nhờ viện trưởng của chúng tôi giúp các bạn nói tốt. Dưới sự an ủi của cậu, các anh chị khóa trên khiêng con dê đi. Cảm ơn rối rít. Bình luận trong phòng livestream dày đặc đến mức không nhìn rõ. Vô số quà tặng lũ lượt kéo đến. Không biết là vì hành động dũng cảm quật dê của cậu Khương, hay vì những lời tuyên truyền giác ngộ của cậu, Khương Nhạc Thầm chú ý thấy Mạnh Hách vẫn đứng cách đó vài mét, vẻ mặt phức tạp nhìn mình. Khương Nhạc Thầm cho rằng Mạnh Hách bị tổn thương lòng tự trọng. Con dê đó vừa hung hăng vừa khỏe mạnh, Mạnh Hách vật lộn với nó nửa ngày cũng không thể bắt được. Nhưng Khương Nhạc Thầm vừa ra tay, con dê đã ngã xuống đất. Đối với một người đặc biệt coi trọng sự nam tính của mình như Mạnh Hách, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu nhỉ. Biết đâu Mạnh Hách sẽ nghĩ, tôi đường đường là thiếu bang chủ, lại thua một idol ẻo lả mà tôi luôn coi thường sao? Đừng buồn, cậu Khương đi đến trước mặt hắn, giơ tay vỗ vai hắn, phủi đi những sợi lông dê vừa rồi hắn vật lộn với dê mà dính trên vai. Tuy rằng đồng chí Mạnh cậu quả thật kém tôi một chút, nhưng cậu cũng đừng nản lòng, con người luôn phải tiến bộ trong thất bại. Thế này đi, nếu cậu thật sự không cam tâm, có thể trước tiên, cậu bị thương rồi, hả? Khương Nhạc thầm, chân cậu bị thương. Mạnh Hách cụp mắt, giơ tay chỉ vào quần của cậu. Khương Nhạc thầm nhìn theo hướng ngón tay hắn, lúc này mới chú ý thấy, thì ra trong lúc vật lộn với con dê vừa rồi, đầu gối quần jean của cậu bị mặt đất thô ráp làm rách một vết lớn. Vừa rồi tinh thần cậu quá phấn khích, nên không chú ý đến cơn đau ở chân. Bây giờ bị Mạnh Hách chỉ ra, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức từ mỗi thớ cơ ở chân dâng lên. Vừa ê vừa buốt, khiến cậu đứng không vững. Ái, ngay lúc cậu Khương lảo đảo, Mạnh Hách đột nhiên làm một hành động khiến mọi người kinh ngạc. Hắn cúi người, một tay đỡ lưng cậu Khương, một tay ôm lấy đùi cậu, dùng sức hai tay, cứ thế bế cậu Khương lên theo kiểu công chúa. Khương Nhạc thầm, tất cả nhân viên ở đó, khán giả trong phòng livestream, Khương Nhạc thầm kinh ngạc đến lắp bắp. Cậu làm gì? Mạnh Hách biểu cảm bình tĩnh, cứ như trong vòng tay hắn không phải là một người sống to lớn, mà là một con mèo con, chó con. Chân cậu bị thương, tôi đưa cậu đến bệnh xá của trường băng bó. Khương Nhạc thầm, nhưng livestream. Mạnh Hách liếc mắt nhìn camera, trầm giọng nói, giáo viên phụ trách, theo tình hình hiện tại, bạn học Khương Nhạc thầm không còn thích hợp để tiếp tục livestream nữa. Đúng không, giáo viên phụ trách? Ếch, đúng, đúng vậy nhỉ. Đầu óc cô ấy trống rỗng. Cô ấy trước đây làm dự án chưa từng có kế hoạch xử lý khi MC bị dê làm bị thương cả. Vứt lại những lời đó, Mạnh Hách không hiểu quy tắc, không thèm nhìn sắc mặt của những người khác, cũng không nói lời tạm biệt với người xem trong phòng livestream. Cứ thế bế Khương Nhạc thầm bị thương tránh khỏi đám đông vây xem, đi về phía cổng sân vận động. Cơ thể Khương Nhạc thầm lắc lư, để giữ thăng bằng, hai tay cậu theo bản năng túm chặt lấy áo ngực của Mạnh Hách. Nhưng, ngay khi hai người họ sắp ra khỏi sân vận động, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Đội trưởng, anh, bị làm sao vậy? Người đó phong trần mệt mỏi, chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Khương Nhạc thầm tuyệt đối sẽ không nhận nhầm giọng nói của hắn. Là Văn Quế, là Quế Quý Tử, tốt nhất của cậu đã đến. Cách Trương,